Chương 233, đánh bại. Chương 233, đánh bại. Hoàng Phổ Kỳ tỏ thái độ, để cho Tô lão tướng quân trong lòng không chắc chắn, chính là hai quân trước trận, cũng không tốt lộ ra khiếp đảm ý tứ, bỏ đi bản thân uy phong, là lấy khẽ cắn môi, đối bên người các vị tướng quân nói, vị ấy nguyện ý xuất binh một trận chiến. Hoàng Phổ Kỳ biết Ngọc Độc Tú lợi hại, Tô lão tướng quân thông qua Hoàng Phổ Kỳ biết Ngọc Độc Tú lợi hại, kia Tô lão tướng quân dưới trướng có thể không có ai biết Ngọc Độc Tú chiến lực, chính là nhìn cái kia uổng phí gầy teo đạo nhân, chút cùng võ đạo cao thâm sẽ không lên quan hệ. Hai quân trước trận có thể lộ một chút mặt, tự nhiên là trong quân các vị tướng sĩ đắc ý nhất việc, cho nên Tô lão tướng quân vừa mở miệng, dưới trướng các vị tướng sĩ đều thỉnh chiến. Tướng quân, mặt tướng nguyện vì tướng quân bắt tiểu nhi kia một ca y vo cờ người cường tráng thiên tướng đi ra. Tô Chỉ gật gật đầu, vương tướng quân từ đi, nhưng này Diệu Tú tiểu nhi võ nghệ cao thâm, mong rằng tướng quân cẩn thận. Kia vương tướng quân nghe vậy không thèm để ý chút nào, chính là nghe nói Tô lão tướng quân cho phép, liền khẩn cấp xé đại đao chạy ra ngoài, chút không đem Tô lão tướng quân nói để ở trong lòng. Kia vương tướng quân lên mặt đao, một đường chạy chậm, đi vào Ngọc Độc Tú trước người 10 trượng ở ngoài, trong tay đại đao mu a cái đao hoa, nột tiểu nhi kia, nhà ngươi vương ra ra lại này, còn không mau mau xuống ngựa nhận lấy cái chết. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, từ đi vào thế giới này, còn từ không có người dám vũ nhục tổ tông mình, là lấy nghe nói kia vương tướng quân ngôn ngữ, cũng là ánh sáng lạnh hiện lên, miệng này quá thúi, lưu cũng không thập tác dụng, không bằng cắt đi. Nói, Ngọc Độc Tú phi thân bay lên trời, một cước hướng kia vương tướng quân đã tới. Vương tướng quân trong tay đại đao phi vũ, thẳng tắp dựng thẳng phách, muốn đem Ngọc Độc Tú trên không trung bổ ra. Ngọc Độc Tú thân mình nhẹ nhàng, rõ ràng trên không trung một chút, lập tức dừng ở kia vương tướng quân trên mũi đao. Theo vương tướng quân mũi đao hạ lạc, Ngọc Độc Tú thân hình nhanh chóng giảm xuống, tinh tế thủ trưởng nhẹ nhàng đánh ra, này một trưởng không mang theo chút khói lửa khí. Phanh thủ trưởng nhẹ nhàng dừng ở vương tướng quân ngực. Ngay sau đó vương tướng quân như là bị xe lửa đụng phải giống như vậy, thân mình hoành phi ra ngoài. Không trung huyết dịch dâng trào, nội tạng đều phun ra. Phanh vương tướng quân đánh vào điểm tướng đài lên, kia điểm tướng đài lay động một hồi, trên đài các vị tướng sĩ tất cả đều đồng tử hơi co lại, thân mình không khỏi lâm vào đồng nhất. Kia vương tướng quân tuy rằng miệng thúi một chút, nhưng có bản lĩnh thật sự trong người, một thân võ nghệ ở trong quân tuyệt đối không yếu, dám nói thắng được hắn. Không đến một trưởng số lượng. Nhưng dù vậy, lại tại Ngọc Độc Tú trong tay đi không lên nhất chiêu, thực rung động nhân tâm. Cũng xứng đáng vậy vương tướng quân xui xẻo, miệng quá thối, để cho Ngọc Độc Tú động sát tâm, nhưng nói thật, quân ngũ người cái kia miệng là sạch sẽ. Ngọc Độc Tú phía sau 5,000 binh lính không nói được một lời, mặc dù là Ngọc Độc Tú nhất chiêu chế địch, cũng không có lộ ra chút sóng dậy, tâm tình chập chờn. Kia đại yến binh lính cũng là rối loạn tương mừng. Sĩ khí bề ngoài, Hoàng Phổ Kỳ hít vào một ngụm khí lạnh, lúc trước cùng đạo sĩ kia giao thủ, lại không cho rằng hắn có lợi hại như vậy. Tô Chỉ càng là thật lâu sau không nói, một lát sau mới nhìn hướng Hoàng Phổ Kỳ, cau mày, hắn hình như biết Hoàng Phổ Kỳ vị này bách chiến bách thắng danh tướng, vì sao bại, không phải Hoàng Phổ Kỳ ra đi, mà là đối thủ quá mạnh mẽ, căn bản là không phải phàm nhân. Chư vị tướng quân, người nào có thể thay bản tướng đi tới một lần? Sắp vậy tiểu đạo sĩ uy phong Tô Chỉ hít sâu một hơi, đối phía sau chư vị tướng sĩ đạo. Tô Chỉ phía sau chúng tướng sĩ nhất thời im lặng. Hoàng Phổ Kỳ nhìn không được, vội vàng nói, lão tướng quân tạm thời bất giận. Yên tĩnh một chút, đấu trận tiểu nhi kia có bắt môn tòa kim, đấu tướng tiểu nhi kia càng là võ nghệ vô song, chúng ta vạn vạn không phải là đối thủ, không bằng chậm đợi tin tức, nhìn kia Lục Minh Ngọc tướng quân phải chăng có thể phá Diệu Tú tiểu nhi phía sau. Có bậc thang, Tô Chỉ sắc mặt hơi chút đẹp một ít, đứng ở điểm tướng đài thượng đối Ngọc Độc Tú nói, Diệu Tú, ngươi phía sau đại doanh đã châm lửa, ngươi nếu lại không nghĩ cách cứu viện, chính là hậu doanh khó giữ được. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc lắc thủ, thân mình nhất chuyển phiên thân lên ngựa, không nhọc Tô tướng quân quan tâm, không biết vị tướng quân nào còn dám đánh với tại hạ một trận. Chúng tướng sĩ không nói gì, nhìn sĩ khi đê mê tới cực điểm đại yến quân đội, Ngọc Độc Tú hai quân trước trận lên tiếng cùng thiếu, ha ha ha, đại yến quân sĩ không gì hơn cái này. Quân nhân nhất chịu không nổi kích tướng, Ngọc Độc Tú lời vừa nói ra, Tô Chỉ phía sau chúng tướng sĩ mặt đỏ thai hồng, mặc dù là e ngại Ngọc Độc Tú thân thủ, nhưng cũng không muốn hổ thẹn, đều đứng ra thỉnh chiến. Tướng quân, mặt tướng thỉnh chiến. Tướng quân, tiểu nhi kia quá càn rỡ, xin mời tướng quân nhận lời mặt tướng cùng với một trận chiến. Tướng quân, nay tiểu nhi dám nhục nhã ta đại yến quân sĩ, nhất định cùng với không chết không ngừng. Đều cho lão phu im miệng, không có lão phu cho phép, ai cũng không cho phép ra chiến. Như vậy rõ ràng phép khích tướng cũng không thấy sao, người này võ nghệ cao thâm, trong các ngươi sợ là không ai là này đối thủ, muốn đưa chịu chết sao, các ngươi nếu chết rồi, cũng liền thôi rồi, nhưng các ngươi chết rồi ai thay bản tướng quân chỉ huy quân đội, kia Diệu Tú tiểu nhi chẳng phải là muốn thừa dịp quần long vô thủ, phá ta Đại Yến quân trận. Tô Chỉ giận dữ hét. Lao tướng quân tức giận, các vị tướng quân trên mặt hình như sống khá giả một chu tờ, rõ ràng trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Từng trải qua Ngọc Độc Tú khủng bố thân thủ chi hậu, không người nào nguyện ý đánh với Ngọc Độc Tú một trận, nhưng quân nhân vinh nhục khiến cho không thể không nên chiến, quân nhân vinh diệu không trách được vũ nhục, mặc dù là tử vong cũng không thể chịu đến nửa điểm vũ nhục. Tô Chỉ lời ấy hình như cho các vị tướng quân lấy cớ, cho các vị tướng quân bất chiến lấy cớ, để cho mặt của mọi người bị không có trở ngại. Là lấy lúc này các vị quân sĩ gắt gao nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú, trong mắt sát khí nổi lên, tựa hồ đang nói với Ngọc Độc Tú, ngươi xem, không phải chúng ta không nghĩ ra chiến, là lao tướng quân không thể. Đối với các vị tướng sĩ lừa mình dối người, Ngọc Độc Tú trong lòng cảm giác buồn cười, nhưng cũng không có vạch trần, chính là cười dài cưỡi ngựa tại hai quân trước trận chuyển động, một bộ không đem bọn ngươi để ở trong mắt bộ dáng. Cho đến giữa trưa, đại thắng quân đội phía sau truyền đến bây giờ thu binh thanh âm, Ngọc Độc Tú mới thu quân trận, phản hồi đại doanh. Vừa mới vào lều lớn, đã thấy đầu đầy mồ hôi Lý Vân Huy đi đến, mặt tướng không phụ nhờ vả, không để cho kia Lục Minh Ngọc thực hiện được. Làm phiên tướng quân, tối nay bản tướng liền muốn cùng với thấy thắng bại kết quả cuối cùng. Ngọc Độc Tú gật gật đầu. Lý Vân Huy sửng sốt, tướng quân tối nay liền muốn cùng kia Tô Chỉ thấy thắng bại, chính là có gì thượng sách? Không trách hắn sững sờ, mà là lúc này song phương binh lực đều không khác mấy, đối phương còn có thành tường làm bình phong che chở, Lý Vân Huy không biết Ngọc Độc Tú lấy cái gì làm thắng bại. Bản tướng quân đều có diệu kế. Ngọc Độc Tú mỉm cười. Phản hồi Ngọc Dũng Thành, Hoàng Phổ Kỳ cũng là một nhíu chặt mày lên, kia Tô Chỉ than thở tọa tại chủ vị, hôm nay giao phong, hắn cũng là nhìn không ra nửa điểm phần thắng. Tô lão tướng quân không cần lo lắng, bản tướng quân có lẽ có phá địch chi sách. Hoàng Phổ Kỳ đột nhiên nói. Kia Tô Chỉ nghe vậy ánh mắt sáng ngời, tướng quân có gì thượng sách? Hoàng Phổ Kỳ mỉm cười, mặt tướng hình như cảm thấy đối phương trận doanh bên trong một chỗ sơ hở, tướng quân nếu là tối nay nhân cơ hội đánh lén, đối phương bắt môn tỏa kim không có triển khai trước phá đối phương doanh trướng, tướng quân hoặc có thể có chữ bắt phân phần thắng. Bắt môn tỏa kim sở dĩ khủng bố, đó là bởi vì bắt môn tỏa kim triển khai, nếu là không có triển khai, cùng binh lính bình thường không cũng không khác biệt gì. Hả, xin mời Hoàng Phổ tướng quân chỉ giáo. Các lao tướng vội vàng nói. Hoàng Phổ Kỳ cùng lao tướng quân một trận lời nói nhỏ nhẹ, lao tướng quân ánh mắt càng ngày càng sáng, sau một hồi lâu mới vô tay nói, rượu rượu rượu, Hoàng Phổ tướng quân không hổ là ta Đại Yến trụ cột, ưu đọc sách lao phu cái này truyền tin Lục Minh Ngọc, muốn này đêm nay phối hợp bản tướng làm việc. Buổi chiều song phương mỗi người có tâm tư riêng, cuộc chiến này đánh nhau cũng là không yên lòng, làm qua loa. Đêm đó, Lục Minh Ngọc nhìn quyển sách trên tay tin, mặt lộ sắc mặt vui mừng, theo sau điểm tề binh mã, hướng đại thắng doanh trướng giết đi. Cùng một thời gian, Ngọc Dũng Thành bên trong, Tô Chỉ điểm binh mã, tỷ lệ mấy vạn đại quân, lặng yên không một tiếng động ra khỏi thành, hướng đại thắng đại doanh giết đi. Chỉ một giao tiếp, song phương liền bắt đầu sống mái với nhau, Tô lão tướng quân bắt được đại thắng doanh trướng nhược điểm, phá doanh vào, kia đại thắng binh lính không hề phòng bị, trong lúc nhất thời liên tục bại lui. Phía trước có Hoàng Phổ Kỳ Tô Chỉ lĩnh quân, phía sau có Lục Minh Ngọc, trong lúc nhất thời đại thắng trong doanh tiếng kêu nổi lên bốn phía, thương vong vô số kể, bại cục đã định. Ha ha ha, Diệu Tú tiểu nhi, hôm nay cũng gọi là ngươi nếm thử bại vong nỗi đau, tối nay định hiếu, sẽ làm cho ngươi 10 vạn đại quân có đến mà không có về. Hoàng Phổ Kỳ ngửa mặt lên trời cùng thiếu, nhưng ai cũng không biết, lúc này Hoàng Phổ Kỳ trên đỉnh đầu đại kiếp lực lượng lúc này kéo lên chi phượng, giống như là hóa không ra sương mù dày đặc, ở tại quanh thân vần quanh. Chưa xong còn tiếp khai tâm đọc mỗi một ngày.